Ngay tại thời điểm tất cả mọi người trong lòng đều tuyệt vọng, đột ngột một tiếng sấm giận dữ nổ vang bên tai tất cả mọi người. Đúng là Kiệt Sâm bên trong đám người vẫn luôn im lặng. Giờ phút này, tại phía sau của hắn xuất hiện một cái hư ảnh, cái cự đại đứng ngạo nghễ, toàn thân tản ra uy thế ngập trời không thể ngăn cản. Hai con ngươi lạnh như băng trực tiếp ngưng mắt nhìn trên người Khang Bá Ba Kỳ. Diệt thần sát quyết, sát thần lâm thế. Kiệt Sâm phóng người lên trời, trong miệng phát ra một tiếng quát lạnh như băng. Hắc sắc trọng kiếm trong tay lập tức hóa thành một đạo hắc sắc nổ long gầm thép, lăn lộn oanh hướng hư ảnh cự phủ đang che khuất phía trên bầu trời. Ở bên trong thời gian lâu như vậy, Kiệt Sâm một mực không có nhàn rỗi, vận chuyển diệt thần sát quyết trong thể nội thi triển sát thần lâm thí. Ha ha, chỉ bằng một cái bát sai đỉnh phong đế linh sư như ngươi mà cũng muốn ngăn cản đại địa chi phủ của ta. Quả thực là muốn chết. Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ cười ha ha, trong đôi mắt nhìn sang Kiệt Sâm tràn đầy khinh miệt, đồng thời vũ động cự phủ, nhắm ngay Kiệt Sâm đánh tới. Ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Ngươi đi chết trước bọn chúng đi. Oanh! Cự phủ nguy nga và hắc sắc trọng kiếm va chạm vào nhau trong hư không. Tóm! Phảng phất như là một cục đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, hư không nhẹ nhàng run rẩy, chợt xuất ra đạo đạo rung động. Những nơi rung động đi qua, hư không giống như tấm gương phá thành từng mảnh nhỏ rồi triệt để nứt vỡ, lộ ra không gian loạn lưu đen kịt và khủng bố. Phốc! Trên bầu trời, thân thể Kiệt Sâm chấn động mạnh một cái, trong miệng phun ra máu tươi, nhưng mà hắc sắc trọng kiếm lại không có tư thái lui bước chút nào, nó gắt gao chống đỡ hư ảnh cự phủ khổng lồ giống như núi cao. Tựa hồ như một cây đinh chặn công kích của Khang Bá Ba Kỳ cứu mấy người sau lưng. Không thể nào! Cảm nhận được công kích của mình bị ngăn cản, trong miệng Khang Bá Ba Kỳ lập tức phát ra tiếng kinh hô. Đôi mắt của hắn trừng tròn xoe, sâu bên trong lộ ra ánh mắt khiếp sợ, hiển nhiên vì Kiệt Sâm có thể ngăn trở công kích của mình mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cút đi cho ta! Bất quá sau một khắc, diện mục Khang Bá Ba Kỳ bỗng nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, một cỗ thổ hệ linh lực như là sóng biển từ thể nội của hắn từng đợt nặng nề đưa tới phía trên cự phủ trong tay. Oanh! Bên trên cự phủ giống như núi cao tách ra vạn trượng tinh mang chói mắt, hư ảnh cự phủ nhẹ nhàng rung rung trong hư không. Hư không trực tiếp bị đánh tan, một cỗ lực lượng đáng sợ không thể ngăn cản lập tức dọc theo hư ảnh cự phủ xông vào bên trong hắc sắc trọng kiếm của Kiệt Sâm. Bành! Linh lực đáng sợ truyền vào thể nội của Kiệt Sâm, lúc trước Kiệt Sâm còn có thể kiên trì, lúc này đây cũng không cách nào ngăn cản, cả người giống như một cái bao vải rách bị đánh bay. Trường bào trên người bị nghiền nát, máu tươi từ các nơi trên thân thể phun ra tung tóe. Bởi vì cấp bậc linh sư của Kiệt Sâm quá thấp, mới là bát sai đỉnh phong đế linh sư, vô luận có nghịch thiên như thế nào cũng không có khả năng là đối thủ của Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ. Dù sao cấp bậc của cả hai còn kém nhau nhiều lắm. Nhưng bởi vì Kiệt Sâm ngăn cản trước đó nên mấy người tạp các nỗ tư từng người phân tán ra thoát đi phạm vi công kích của cự phủ, nguyên một đám sống giận phóng tới Khang Bá Ba Kỳ. Xú tiểu tử, cũng dám ngăn lại công kích của ta, đi chết đi. Đối mặt công kích của mấy người tạp tắc nỗ tư, thân thể của Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ chỉ chấn động, liền đem mấy người tạp tắc nỗ tư nguyên một đám chấn bay. Đôi mắt của hắn đỏ lên, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Kiệt Sâm trước mặt. Thân là thánh chủ thánh địa của Thần Phong Đế Quốc, cửu giai cao cấp thánh linh sư, hắn ngay cả một cái tiểu bối đều thủy chung bắt không được, khiến trong lòng hắn dựng lên một cỗ lửa giận vô tận. Đại địa chi phủ khủng bố mang theo một đạo hoàng mang mông lung trực tiếp bổ về phía Kiệt Sâm đang vô lực ở đàng xa. Đúng lúc này, ông, một đạo uy áp khủng bố lại lần nữa hàng lâm trên không khinh giật quận thành, cùng lúc đó một sinh mệnh thủ vọng bao phủ ở tất cả mọi người ở trong phiến hư không này. Một đạo thanh âm già nua cổ xưa tang thương vang vọng trong thiên địa. Trong hư không, một lão giả râu tóc hoa bạch, mặc trường bào bạch sắc linh dược sư phá toái hư không xuất hiện. Trong tay hắn nắm một thanh linh trượng xanh biếc. Ở trên đỉnh đầu linh trượng bắn ra một đạo thanh sắc lục mang. Oanh! Cực quang thanh lập tức vạch phá hư không, đụng vào phía trên hư ảnh cự phủ của Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ đang đánh tới. Ở bên trong tiếng nổ mạnh cực lớn, cả hai song song biến mất trong hư không. Lão giả chỉ dùng một chiêu đã phá tan công kích của Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ, sau đó sải bước về phía đám người Kiệt Sâm. Đây là... Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở nơi này đem ánh mắt chuyển tới người lão giả này, họ muốn xem tại tình trạng khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, lão giả vừa xuất hiện đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lão giả râu tóc hoa bạch, trên mặt của hắn hiện đầy nếp nhăn, lộ vẻ tuổi già sức yếu. Tay phải của hắn gầy như khô lâu, chỉ có da dính xương đang nắm chặt một cây thanh sắc linh trượng. Toàn thân hắn phảng phất chỉ còn lại có không xương, không có nửa điểm huyết nhục, như là một lão nhân đã chết, không có khí tức, không có nửa điểm sinh cơ. Kiệt Sâm, chư vị các ngươi không có sao chứ? Lão giả này vừa xuất hiện đã đứng chắn trước mặt Kiệt Sâm, trong đôi mắt xuất hiện vẻ quan tâm. Chợt hắn lạnh lùng đối mắt với Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ. Nghe thanh âm của lão giả, mọi người ngay từ đầu mang trên mặt nghi hoặc, không rõ lão giả đột nhiên xuất hiện là ai, của Kiệt Sâm hay Lam Nguyệt Cổ Sâm thì đều sợ ngây người, chợt trong đôi mắt xuất hiện ra vẻ khiếp sợ vô cùng và thân sắc khó có thể tin nổi. Bị Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ, là ngươi sao? Kiệt Sâm chịu đựng đau nhức kịch liệt trên người và vết thương đang chảy máu, hắn há miệng không khỏi tắt tiếng. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1282. Thiếu gia, Khắc Lôi Nhã thích ngươi rồi, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong ấn tượng của Kiệt Sâm, Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ mặc dù là lão giả râu tóc hoa bạch, nhưng là bởi vì tu vi đáng sợ kia của hắn mà khuôn mặt gầy gò vẫn có chút sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trên người làm cho người ta một loại cảm giác sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ. Nhưng mà hôm nay lão giả này tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, phảng phất một lão nhân sắp gần đất xa trời, cảm thụ không đến nửa điểm sức sống cùng sinh cơ. Từ Thất Tinh Hải Cấm mà về tới bên trên đại lục, đám người Kiệt Sâm cũng đã sớm biết bị Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ tại đại lục thí luyện chi địa bị bốn người Ngả Kim Sâm Tháp Chủ vây công, rồi sau đó bị thương đào thoát. Nhưng mà đám người Kiệt Sâm không có nghĩ đến thương thế trên người Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ thân là cửu giai cao cấp sinh mệnh hệ thánh linh sư, thậm chí ngay cả trạng thái tinh khí thần của bản thân đều không thể bảo trì, đây là dạng thương thế nghiêm trọng như thế nào? Bỉ Tư Pháp Mỗ. Trong hư không, mấy người Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ ngay từ đầu cũng đều sững sờ, bất quá sau một khắc thì nhìn không được ha ha phá lên cười. Bỉ Tư Pháp Mỗ, thương thế của ngươi thành cái bộ dáng này rồi, lại vẫn dám xuất hiện tại nơi này. Ở thí luyện chi địa bị ngươi chạy thoát, lúc này đây chẳng lẽ ngươi cho rằng tánh mạng bổn nguyên bị tổn thương, ngươi còn có thể trốn được khỏi công kích của chúng ta? Từng đạo linh lực màu vàng đất quanh quẩn trên thân thể của Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ, chiến phủ trong tay giơ lên cao, trong đôi mắt hắn toát ra sát ý sôi trào. Vì mấy tiểu bối, ngươi thậm chí ngay cả mạng cũng không muốn rồi, thật không biết nói ngươi vĩ đại hay là ngu xuẩn. Hừ, Khang Bá Ba Kỳ, cho dù ta bị thương cũng không phải một mình ngươi có thể đánh chết. Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ lạnh lùng lên tiếng, thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Thật sao? Tốt, ta đây muốn nhìn, thân là linh dược sư tháp chủ thực lực bây giờ còn thừa lại mấy phần. Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ dữ tợn cười ra tiếng. Bỉ Tư Pháp Mỗ, ngươi. Mạch Khắc Cách Lôi Địch cùng Lôi Âu Na ở bên cạnh bởi vì Bỉ Tư Pháp Mỗ xuất hiện mà tạm dừng giao thủ cũng giật mình nhìn sang hắn. Chuyện tình Bỉ Tư Pháp Mỗ tại Đại Lục Thí Luyện Chi Địa bị bốn người Ngả Kim Sâm Tháp Chủ mai phục, mấy người cũng đều từng nghe nói, nhưng lại thật không ngờ Bỉ Tư Pháp Mỗ lại tổn thương đến trình độ này. Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm, chư vị các ngươi đi mau, tại đây do ba người chúng ta đến cản phía sau, chỉ cần Bỉ Tư Pháp Mỗ ta ở nơi này thì không ai có thể làm bị thương các ngươi. Sắc mặt Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ đạm mạc, trong đôi mắt mang theo một tia kiên quyết, dù chết cũng không lùi. Hắn biết rõ tình huống thân thể của mình đã nghiêm trọng đến cái tình trạng gì rồi, nhưng là vì cứu hy vọng tương lai của Linh Dược Sư Tháp, hắn không có chút do dự nào, cho dù là trả một cái giá lớn là cả tánh mạng mình. Chuyện này, trong hư không đám người Kiệt Sâm đều do dự một chút. Lôi Nặc, Kiệt Sâm, các ngươi đi mau, dùng thực lực của mọi người ở tại chỗ này cũng vướng víu, chẳng những không giúp được gì, ngược lại sẽ để cho mấy người Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ thời điểm chiến đấu phân tâm khiến họ gặp nguy hiểm. Vưu Lợi Á khóe miệng mang đau lòng nhìn sang Kiệt Sâm và mọi người toàn thân vết thương chồng chất lo lắng lên tiếng. Kiệt Sâm, chúng ta đi thôi. Trong hư không, Lam Cẩu Nguyệt Sâm cùng Tạp Tắc Nỗ Tư nhao nhao lên tiếng. Muốn đi, các ngươi một kẻ cũng không thể đi. Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ gào thét, thân hình như là thiểm điện phóng về phía đám người Kiệt Sâm. Cự phủ trong tay hắn vung vẩy, linh lực thổ nguyên tố đáng sợ tập trung muốn xuất thủ với mọi người. Oanh! Nhưng mà không đợi Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ tụ tập đủ linh lực thổ nguyên tố, Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ Thủy Trung lạnh lùng nhìn chăm chú Khang Bá Ba Kỳ, sau một khắc dĩ nhiên đã ngăn cản Khang Bá Ba Kỳ. Khang Bá Ba Kỳ, đối thủ của ngươi là ta. Muốn chết? Khang Bá Ba Kỳ gào thét trực tiếp hướng về phía Bỉ Tư Pháp Mỗ một búa bổ tới. Mà Bỉ Tư Pháp Mỗ thì không chút bối rối, sinh mệnh linh trưởng trong tay vung vẩy kiên quyết nghênh đón công kích của Khang Bá Ba Kỳ. Ầm ầm. Trong hư không, linh lực đáng sợ nổ tung. Hai người lúc này chiến với nhau, cùng lúc đó ở bên cạnh, Mạch Khắc Cách Lôi Địch cùng Lôi Âu Na cũng lại lần nữa cùng Ngả Kim Sâm Tháp Chủ cùng với Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh Chủ giao chiến cùng một chỗ. Mấy người một phương chặn đánh giết đám người Kiệt Sâm, một phương khác ngăn cản, một bước cũng không nhường, giết tới khó phân thắng bại. Vưu Lợi Á, ngươi cũng mau đi cùng chúng ta. Lên đi. Trong tiếng nổ vang đáng sợ, Lôi Nặc lôi kéo tay của Vưu Lợi Á, hắn lo lắng lên tiếng. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người Vưu Lợi Á, chỉ chờ nàng lên tiếng sau đó sẽ rời đi. Vưu Lợi Á mang trên mặt do dự, nhưng mà sau khi cảm nhận được ánh mắt thâm tình của Lôi Nặc, trong mắt của nàng toát ra một tia kiên quyết. Hàm răng trắng nõn khẽ cắn, trong lòng hạ quyết tâm. Được. Vưu Lợi Á quả quyết lên tiếng, lôi kéo tay Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm chuẩn bị cùng mọi người rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, Vưu Lợi Á, ngươi muốn đi đâu? Một đạo thanh âm đạm mạc lãnh diễm đột nhiên vang lên trong thiên địa. Đạo thanh âm này cũng không lớn, hơn nữa cũng không có ẩn chứa tình cảm gì đặc thù, nhưng mà Kiệt Sâm và tất cả mọi người ở đây nghe đạo thanh âm này thì thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Phảng phất như trong thanh âm đó có một loại ma lực thần kỳ. Mà Lôi Nặc ở bên cạnh Vưu Lợi Á nghe thấy âm thanh này thì toàn thân chấn động, nguyên bản khuôn mặt hắn bởi vì bị thương mà tái nhợt thì bây giờ thoáng chốc trắng bệch. Phảng phất thanh âm kia giống như ma dược, trong đôi mắt lưu chuyển sự sợ hãi vô cùng, thân thể không tự kìm hãm được mà run rẩy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đem ánh mắt nhìn phía phương hướng thanh âm kia truyền đến. Tầm mắt của mọi người xuất hiện một nữ tử tóc dài màu đỏ, khoác trên người trường bào hỏa hồng sắc đang đạp trên hư không chậm rãi đi tới. cước bộ của nàng nhẹ nhàng chậm chạp phảng phất đặt chân trên mặt nước. Mỗi một bước rơi xuống, tư không đều ràng ràng xuất hiện từng đạo rung động rất nhỏ, dung mạo của nàng tuyệt mỹ dáng vẻ ngàn vạn, dáng người thướt tha mềm mại. Toàn thân tản ra một cỗ mị lực đặc biệt, hai cái đồng tử giống như nước hồ trong vắt đạm mạc nhìn Vưu Lợi Á bên trong đám người, thần tình lạnh nhạt. Trên người của nàng cũng không có khí tức khủng bố tán giật làm cho người ta không có cảm giác cường đại, nhưng mà dung mạo tuyệt mỹ của nàng thì để cho tất cả mọi người đều rung động. Đây là một tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên làm cho người cảm giác hít thở không thông, ngũ quan phối hợp đến tuyệt hảo làm cho người ta hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch. Dung Nhi thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1283. Thiếu gia, Khắc Lôi Nhã thích ngươi rồi, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cước bộ của nàng không nhanh cũng không lớn, nhưng mà mỗi một bước rơi xuống thì phảng phất vượt qua vô tận hư không. Vẹn vẹn trong chốc lát, bắt đầu từ cuối tầm mắt của mọi người đã tới trên không của khu vực chiến đấu nơi này. Sư phụ. Nhìn thấy nữ tử này, Vưu Lợi Á lúc này run rẩy lên tiếng, cảm giác yết hầu khô khốc, các nơi trên cơ thể đều toát ra mồ hôi. Cung chủ Thiên Thần Cung, Phi Ly Á. Ở bên cạnh, mấy người bị Tư Pháp Mỗ đều ngừng, họ gian nan lên tiếng. Phi Ly Á, ngươi tới rất đúng lúc, bị Tư Pháp Mỗ bọn họ là địch nhân của Khai La Đế Quốc ta, kính xin cùng nhau xuất thủ đánh chết. Nhìn thấy nữ tử này, Khai La Đế Quốc Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh Chủ trên mặt lúc này lộ ra vẻ vui mừng, hắn sống to một tiếng. Phi Ly Á lạnh lùng nhìn mấy người bị Tư Pháp Mỗ, nàng đạm mạc lên tiếng. Chuyện của các ngươi không quan hệ cùng ta. Cái này, Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh Chủ phảng phất như ăn cá bị mắc xương, ăn cơm bị nghẹn, con mắt hắn trợn tròn lên. Vưu Lợi Á, ngươi rất tốt, tự tiện ly khai Thiên Thần Cung, như thế nào? Hiện tại còn muốn rời khỏi Khai La Đế Quốc sao? Phi Ly Á nhìn sang Vưu Lợi Á đạm mạc lên tiếng. Sư phụ ta. Vưu Lợi Á vội vàng từ trong đám người bay ra, trên mặt lộ ra sợ hãi không biết nên nói cái gì. Vưu Lợi Á, Lôi Nặc không rõ xảy ra chuyện gì, vội vàng lên tiếng nói. Vì tiền bối này, ngươi là Lôi Nặc, là trưởng phu của Vưu Lợi Á ở Tây Bắc Trư Quốc. Không đợi Lôi Nặc đem nói cho hết lời, Phi Ly Á đã chuyển ánh mắt về phía hắn. Nàng bình tĩnh lên tiếng hỏi. Lôi Nặc sững sờ, theo phản xạ có điều kiện y hệt gật nhẹ đầu. Tốt, rất tốt. Phi Ly Á gật nhẹ đầu, hướng về Lôi Nặc chậm rãi đi tới. Sư phụ. Giờ khắc này Vưu Lợi Á đột nhiên chắn trước mặt Phi Ly Á, nàng run sợ nói. Sư phụ, đệ tử sai rồi, biết sai rồi. Đệ tử nguyện ý cùng sư phụ trở về Thiên Thần Cung phục thị sư phụ. Vưu Lợi Á, ngươi tránh ra. Phi Ly Á nhìn Vưu Lợi Á ngăn cản trước mặt mình, nàng đạm mạc lên tiếng. Không, sư phụ, không muốn. Vưu Lợi Á không ngừng lắc đầu, run rẩy lên tiếng, nước mắt từ vành mắt của nàng chảy xuống. Ở bên trong Thiên Thần Cung hơn 20 năm, nàng đối với tính tình của sư phụ biết đến nhất thanh nhị sở, nàng biết rõ sư phụ của mình hiện tại muốn làm cái gì. Xem ra, ngươi là ngay cả lời của ta cũng không nghe rồi. Thật làm cho ta thất vọng, Phi Ly Á nhìn sang Vưu Lợi Á trong đôi mắt tràn đầy thất vọng, chợt tay trái của nàng nâng lên. Âm ấm. Một cỗ uy áp đáng sợ xỏ xuyên qua thiên địa theo cử động của Phi Ly Á, lập tức bao phủ toàn bộ hư không. Suy suy. Giờ khắc này, ngàn vạn đạo hồng, lục sắc quang mang như là từng đạo cực quang từ tay trái của Phi Ly Á tách ra. Ngàn vạn đạo cực quang không ngừng lập lòe như thiểm điện quay chung quanh bốn phía thân thể Vưu Lợi Á. Bốn phía cực quang tụ hợp, giao hòa lập tức tạo thành một đạo lao lưng nhốt Vưu Lợi Á vây ở trong đó, tốc độ nhanh đến mức làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Phi Ly Á vung tay lên, lao lung địa cầu vây khốn Vưu Lợi Á lập tức bay tới bên cạnh. Hai đạo quang mang hồng sắc lưu chuyển bên ngoài hình cầu, chiết xạ ra màu sắc chói mắt. Vưu Lợi Á Lôi Nặc ngạc nhiên, không rõ xảy ra chuyện gì. Mẫu thân, Kiệt Sâm ở bên cạnh giờ phút này cũng cảm thấy không đúng. Tiền bối, Vi An ở bên cạnh vội vàng xông lên, muốn nói điều gì, nhưng mà không đợi hắn đi vào gần, Phi Ly A đã cảm giác một cỗ lực lượng vô hình lập tức bao trùm hắn từ bốn phương tám hướng đè ép hắn, để cho hắn không cách nào nhúc nhích mảy may. Vi An, nể mặt mẹ của ngươi năm đó là đệ tử của Thiên Thần Cung năm đó, ta cứu ngươi một mạng. Hiện tại ngươi ngoan ngoãn đứng sang một bên cho ta. Phi Ly A đạm mạc lên tiếng, cất bước về phía trước. Lôi Nặc, Kiệt Sâm, các ngươi chạy mau A. Trong lồng giam song sắt, Vưu Lợi A phát ra tiếng hét đau lòng, trốn. Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc giật mình, không nói cái gì nữa, quay người muốn ly khai nơi đây. Trốn. Có thể trốn đi nơi nào? Phi Ly A ở đối diện trong mắt lộ ra vẻ tươi cười lạnh lùng. Sau một khắc, tay phải của nàng mãnh liệt nâng lên, nhắm ngay đám người Kiệt Sâm chụp tới. Ầm ầm. Ở bên trong cảm giác của Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt đen lại như là từ ban ngày đi tới đêm tối. Đồng thời một cỗ lực lượng không thể địch nổi lập tức bao phủ ở hai người Nặc cùng Kiệt Sâm. Cỗ lực lượng to lớn đến nỗi khiến đám người Kiệt Sâm phảng phất toàn bộ lâm vào vũng bùn, thân thể hoàn toàn không thể nhúc nhích. Phi Ly A, ta tuyển người thừa kế thì phải đoạn tuyệt hết thảy nam nữ tình trường. Thanh âm như tiếng gọi đòi mạng của tử thần vang lên trong ấp đám người Kiệt Sâm. Một chảo của Phi Ly A trong hư không bắt Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc, ngay sau đó đảo từ chảo thành trưởng đối với hai người Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc hung hăng đánh tới. Phi Ly A dừng tay. Nhìn thấy một màn này, ba người bị Tư Pháp Mỗ lập tức nóng nảy. Linh lực đáng sợ từ thể nội mấy người cuồn cuộn mà ra, trong tay vũ khí vung vẩy, từng đạo linh lực khủng bố xuyên qua thiên địa trực tiếp quét về phía Phi Ly A. Ha ha, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Nhưng mà tại thời điểm mấy người bị Tư Pháp Mỗ xuất thủ, ba người Ngả Kim Sâm Tháp chủ cũng đều xuất thủ, phân biệt ngăn cản ba người bị Tư Pháp Mỗ. Trước đó là mấy người bị Tư Pháp Mỗ ngăn trở đối phương, mà lúc này địa vị song phương đã đổi cho nhau. Đáng giận a, cút ngay cho ta. Ba người bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ gào thét, từng người liều lĩnh phóng thích linh lực của bản thân, nhưng mà mấy người Ngả Kim Sâm tháp chủ sao lại để cho bị Tư Pháp Mỗ như nguyện. Bọn họ cũng tình nguyện sử xuất lực lượng toàn thân, liều mạng bị thương cũng muốn ngăn cản ba người bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ. Cho dù Phi Ly A không giúp bọn họ xuất thủ đánh chết mấy người bị Tư Pháp Mỗ, nhưng mà có nàng đánh chết đám người Kiệt Sâm đối với Ngả Kim Sâm tháp chủ mà nói cũng là một việc đại hảo sự. Trong lúc nhất thời, ba người bị Tư Pháp Mỗ giết muốn đỏ cả mắt rồi, nhưng mà lại bị ba người Ngả Kim Sâm ngăn trở, ngược lại bởi vì lo lắng đám người Kiệt Sâm ba người muốn tìm được cơ hội mà bị thương. Kiệt Sâm, mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng gấp đỏ mắt, nhao nhao liều lĩnh phóng tới Phi Ly Á. Buồn cười. Phi Ly Á cười lạnh, một cỗ lực lượng kinh khủng từ thể nội nàng bùng nổ. Lập tức mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm liều lĩnh vọt tới như là bị đâm vào một bức tường vô hình, nguyên một đám đều bị đẩy lùi, trong miệng phun ra máu tươi. Oanh! Trong hư không linh lực đáng sợ sôi trào, khắp vòng trời đều giống như sập rơi xuống, một cỗ lực lượng, một cỗ vô hình khủng bố lập tức đi tới đỉnh đầu hai người Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 1284. Sát thần Bố La Đặc. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Diệt thần sát quyết, sát thần lâm thế. Tại thời khắc sinh tử, Kiệt Sâm liều lĩnh thúc dục linh lực trong thể nội phóng xuất ra một kích mạnh nhất. Oanh! Hai cỗ lực lượng đáng sợ va chạm, lực lượng khủng bố từ trung tâm va chạm tràn ra. Hai người Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc cuồng phun máu tươi trùng trùng điệp điệp ngã xuống. Còn chưa có chết, thật sự có tài, bất quá, tiếp theo sẽ không may mắn như thế. Thần sắc Phi Ly A Thủy Trung lạnh nhạt, tay phải lại lần nữa đối với thân hình hai người Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc đánh xuống. Oanh! Một cái đại thủ trưởng vô hình lần nữa hướng về hai người đè áp xuống. Thiếu gia. Nhưng mà đang ở thời khắc đại thủ trưởng sắp đập lên người Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc thì lập tức một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh đột ngột xuất hiện. Khắc Lôi Nhã giống như là một con chim yến quật cường phá tan phong tỏa xung quanh, liều lĩnh chắn trước mặt Kiệt Sâm. Thiếu gia, Khắc Lôi Nhã thích ngươi rồi. Khắc Lôi Nhã nhìn thân hình Kiệt Sâm ngã xuống thấp giọng nói, hai hàng nước mắt từ khóe mắt nàng im ếm mà chảy xuống. Rồi sau đó không quay lại nhìn đón nhận cử trưởng của Phi Ly A. Thê mỹ mà kiên quyết, không. Một đạo thanh âm thê lương tê tâm liệt phế lập tức vang vọng trong thiên địa. Chứng kiến bộ dáng thê tuyệt như lê hoa đái vũ của Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm cảm thấy trái tim mình trong nháy mắt như muốn vỡ vụn ra. Ở chung với Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm cũng không biết mình có cảm giác gì. Nàng là một nữ hài ngây thơ, lãng mạn, vô cùng tinh khiết và trong trắng. Mỗi một lần nhìn thấy Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm có cảm giác như là một kẻ lãng tử ly hương về lại quê nhà. Trong lòng hắn bình yên một cách trước nay chưa có. Một mình bên ngoài, Kiệt Sâm cũng luôn nhớ Khắc Lôi Nhã, nhớ tới cô bé ngốc cái gì cũng không hiểu, còn muốn thay mình giặt sửa quần áo cả đời, làm cơm cả đời. Con mắt thanh tịnh này thiên chân vô tà, bờ môi hơi nhích lên cùng với bộ dáng nhu nhược vì mình mà cắn răng kiên cường tu luyện. Kiếp trước Kiệt Sâm chưa từng yêu đương, cũng không có cùng nữ tử khác kết bạn. Kiệt Sâm không biết đây là một loại cảm giác gì, hắn chỉ biết rõ mỗi khi thấy Khắc Lôi Nhã, trong lòng hắn cảm giác được một khoảng lặng. Một người một mình bên ngoài thời điểm cảm thấy cô độc, hắn lại nghĩ tới Khắc Lôi Nhã, nhớ tới nụ cười quan tâm của nàng, trong lòng hắn lại tràn ngập sự ấm áp. Trong lúc vô tình, cảm tình giữa Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã sớm đã vượt qua tình cảm chủ tớ bình thường. Đây là một loại hỗn tạp của thân tình cùng một loại cảm giác ngọt ngào khác. Ở chỗ sâu trong tâm linh của hai người đã có một chút gút mắc. Không ai muốn rời nhau. Không, đừng mà. Kiệt Sâm không cách nào tiếp nhận chuyện này. Tình nguyện chính mình chết đi, Kiệt Sâm cũng không nguyện nhìn thấy một màn này. A! Trong miệng Kiệt Sâm đột nhiên phát ra một tiếng sống thảm tê tâm liệt phế. Đôi mắt của hắn lập tức trở nên đỏ bừng, phun phun tung tóe máu tươi. Thân hình của Kiệt Sâm không biết lấy từ đâu ra một cỗ lực lượng hung hăng xông về chỗ Khắc Lôi Nhã. Kiệt Sâm nên vì Khắc Lôi Nhã ngăn trở một kích này, cho dù là chết, hai người cũng phải chết ở cùng một chỗ. Nhưng mà công kích của Phi Ly A thật sự là quá nhanh, dùng tốc độ của Kiệt Sâm như thế nào có thể kịp. Hắn chỉ có thể kinh ngạc nhìn bàn tay vô hình ẩn chứa uy áp khủng bố cứ như vậy trực tiếp đập vào đỉnh đầu của Khắc Lôi Nhã. Nước mắt từ khóe mắt của Kiệt Sâm rơi xuống, bồng. Lực lượng đáng sợ lập tức xỏ xuyên qua thân thể của Khắc Lôi Nhã. Đúng lúc này một màn khiến cho mọi người khiếp sợ đã xảy ra. Hai con ngươi nguyên bản màu bạc của Khắc Lôi Nhã trong một cái chớp mắt đột nhiên biến thành màu vàng, đồng thời một đoàn ngọn lửa nóng bỏng mạnh mẽ từ trên người Khắc Lôi Nhã xông ra. Ngao! Một đạo thanh âm uy nghiêm hùng hậu bỗng xưng từ trong cơ thể của Khắc Lôi Nhã truyền ra. Đây là một tiếng gầm khiếu tràn đầy thâm thúy từ cổ chí kim, xa xưa. Tiếng gầm khiếu mang theo một loại khí thế bế nghệ thiên hạ xuất hiện trong phiến thiên cung này. Giờ khắc này tóc dài màu vàng kim trên đầu khắc Lôi Nhã điên cuồng vũ động, trong đôi mắt màu vàng của nàng tràn đầy vẻ đạm mạc. Rất tĩnh mịch, không mang theo một tia cảm tình, im im lặng lặng nâng tay lên lạnh lùng nhìn Phi Ly Á cách đó không xa. Oanh! Một cỗ uy áp khủng bố khó có thể hình dung từ trong cơ thể khắc Lôi Nhã mạnh mẽ lan ra, phảng phất như trong cơ thể khắc Lôi Nhã có một đầu hồng hoang cự thú đang ngủ say tại lúc này triệt để thức tỉnh. Uy nghiêm kinh người bộc phát ra, ngay cả Phi Ly Á và tất cả mọi người đều kinh hãi. Hỏa diễm bên ngoài thân khắc Lôi Nhã phút chốc tăng vọt, từng đạo khí lưu màu đỏ rực từ đỉnh đầu của nàng phóng lên trời, hung hăng đụng vào lòng bàn tay cử đại của Phi Ly Á. Vô thanh vô tức giống như tảng đá đánh lên đậu hủ, cử trưởng vô hình của Phi Ly Á dưới sự trùng kích của khí lưu đang rơi xuống, lập tức hóa thành hư vô. Vô số chân khí màu đỏ rực ngưng tụ trên đỉnh đầu khắc Lôi Nhã. Sau khi ngưng tụ trở thành một đạo chân long màu đỏ rực hơn 10 mét, ánh mắt của nàng nhìn chăm chú tất cả mọi người bên trong hư không, uy áp khủng bố từ trên người của nàng bùng phát, áp bách tất cả. Đây là dị trạng của trên người khắc Lôi Nhã sinh ra khiến mọi người giờ khắc này triệt để sợ ngây người. Hỏa diễm chân long là hỏa diễm chân long. Nhìn thấy ngọn lửa chân long, mấy người ngả kim sâm tháp chủ đều kinh hãi lên tiếng. Phảng phất gặp được cái gì khó có thể tin, biểu lộ xám như tro tàn, mà Phi Ly Á cung chủ đối diện khắc Lôi Nhã càng run rẩy toàn thân, trong đôi mắt toát ra cảm giác khó có thể hình dung. Miệng nàng há hốc ra, thần sắc tràn ngập vẻ hoảng sợ. Bên trên đại lục Tư Đặc Ăn, bình thường sinh vật gọi là long là một loại linh thú bò sát có được thân thể cao lớn, đôi cánh cự đại. Cự long chính thức một khi phát triển thành niên ít nhất so với bát giai đế cấp linh thú tuyệt đại đa số đều là cửu giai thánh cấp linh thú, khủng bố vô cùng. Nhưng mà phía trên cự long nghe nói còn có một loại chân long có được thân hình loài rắn, móng vuốt sắc bén, long giác trùng thiên. Loại linh thú này được xưng là chân long, tại viễn cổ ghi lại, chân long chính thức là một loại sinh vật thánh cấp cử long siêu việt cửu giai, có thể xưng là thần thú. Chỉ có điều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cho dù là tại thời xa xưa cũng có rất ít người từng gặp, nhưng hôm nay tất cả rõ ràng diễn biến trước mặt mọi người. Chẳng lẽ khắc Lôi Nhã này là... Mấy người ngả kim sâm tháp chủ giật mình, cũng không phải nguyên nhân là ngọn lửa chân long, còn có khác một cái nguyên nhân sâu xa khác. Một cái chớp mắt này mấy người đều có một ý niệm kinh người lướt qua ấp họ, khiến linh hồn bọn họ chấn động. Khắc Lôi Nhã. Lúc này Kiệt Sâm cực kỳ bi thương cũng bay vút lên cao, nhưng mà cỗ uy áp trên người khắc Lôi Nhã quá cường đại. Thực lực của Kiệt Sâm có thể so với cửu giai trung cấp thánh linh sư, căn bản không cách nào tới gần, khó có thể chống đỡ, chỉ đành đứng tại xa xa. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1285. Sát thần bố la đặc. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhìn sang hỏa diễm chân long trên đỉnh đầu khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm thì thào một câu. Giờ khắc này hắn nhớ tới thời điểm lúc trước hắn đang hút tam giai linh hoàn bất tử hỏa phượng linh tâm, bởi vì chịu không được bổn nguyên chi lực của cửu giai thánh thú bất tử hỏa phượng. Sau đó trong cơ thể khắc Lôi Nhã đột nhiên toát ra một cổ kinh khủng lực lượng trợ giúp chính mình vượt qua cửa ải khó. Lúc ấy ý chí của cửu giai bất tử hỏa phượng phía dưới cố lực lượng kia của khắc Lôi Nhã phóng xuất ra giống như là con chuột gặp được mèo chạy trốn tứ phía, căn bản ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Cùng lúc đó, Kiệt Sâm lại nghĩ tới lúc trước sau khi đại lục tinh anh đối kháng kết thúc. Thời điểm tại linh đấu thành cắt ra hỏa hệ chân long long khí, ngay cả bát giai đế linh sư đều hàng phục không được hỏa hệ chân long long khí, cũng bị Khắc Lôi Nhã đơn giản hấp thu để cho nàng tấn cấp thất sai hoàng linh sư. Cũng khi đó chấm đỏ trên mặt Khắc Lôi Nhã cũng bị hỏa hệ chân long long khí hấp thu, về sau triệt để biến mất. Trên bầu trời tất cả mọi người đều ngừng chiến đấu, nhìn sang hỏa diễm chân long trên đỉnh đầu Khắc Lôi Nhã mà rung động tại chỗ. Uy áp đáng sợ lan ra thiên địa, ngay cả mấy người Ngả Kim Sâm tháp chủ, Bích Tư Pháp Mỗ tháp chủ trong lòng đều kinh hãi, cảm nhận được sự sợ hãi vô biên. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người không biết nên như thế nào thì hỏa diễm chân long trên đỉnh đầu Khắc Lôi Nhã lộ ra hóa thành hình, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng gầm gầm lên giận dữ ẩm chứa uy áp khủng bố. Tiếng sống giận dữ ầm ầm vang vọng trong thiên địa, lập tức xông vào trong ấp tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở nơi này sắc mặt tái nhợt, tại đây không thể địch nổi uy nghiêm, trong lòng khó chịu vì áp lực cực lớn. Trong tiếng sống giận dữ, hỏa diễm chân long nhanh chóng biến ảo dài đến hơn 10 thước. Thân hình chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng diễn biến trở thành một người nam tử cao lớn. Là kẻ nào dám động thủ với hậu duệ của sát thần Bố La Đặc vĩ đại? Nam tử này toàn thân do hỏa diễm tạo thành, hắn vừa xuất hiện thì phảng phất thần linh đến thế gian, triệt để nắm phiến thiên địa này trong tay. Hai con ngươi lạnh như băng trực tiếp nhìn về phía Phi Ly A đối diện, đồng thời tay phải nâng lên liền dùng sức chộp tới Phi Ly A phía trước. Ầm ầm, lực lượng không thể ngăn cản hàng lâm thế gian, bàn tay mang theo ngọn lửa kia phảng phất thủ trưởng của thần linh từ hư không dò xét ra trực tiếp bao phủ Phi Ly A. Uy thế nhiếp trảo mãnh liệt làm cho người ta sợ kinh hồn tởm đáng. Phi Ly A thân là cửu giai đỉnh phong thủy hỏa song hệ thánh linh sư, dưới cố lực lượng này kinh ngạc nhìn nam tử tự xưng Bố La Đặc. Đôi mắt toát ra không phải sợ hãi, mà là một loại hỗn hợp thần sắc phức tạp hơn cảm xúc, gồm oán hận, kích động, khó có thể tin nổi. Mặc kệ công kích bằng ngọn lửa của nam tử kia là ngươi, nhưng hỏa diễm chi thủ của nam tử kia sắp chạm tới người của Phi Ly A thì đột nhiên nam tử ngọn lửa kia dừng lại động tác, gương mặt do hỏa diễm tạo thành toát ra vẻ không thể tin được, rồi lại tràn ngập thần sắc giật mình. Vì cái gì? Hắn thì thào nói nhỏ, chợt thu hồi thủ trưởng, ánh mắt tràn ngập sát ý xẹt qua trên mặt mọi người khắp nơi, giống như phải nhớ kỹ tất cả mọi người. Rồi sau đó, bồng, hỏa diễm nam tử ầm ầm bạo liệt ra biến thành hỏa diễm đầy trời, triệt để tiêu tán bên trong hư vô. Uy áp tràn ngập toàn bộ thiên địa làm cho người ta cơ hồ không thở nổi, đồng thời biến mất. Mà nguyên bản khí tức vô cùng khủng bố tản ra trên người Khắc Lôi Nhã, hai cái đồng tử màu vàng cũng một lần nữa biến trở về màu bạc. Trong hai tròng mắt tràn ngập đạm mạc của nàng mạnh mẽ khôi phục thần thái, ngọn lửa trên người cũng dập tắt. Đây là... xảy ra chuyện gì? Khắc Lôi Nhã ngơ ngác nhìn hiện trường yên tĩnh đến dường gì, trên mặt toát ra thần sắc nghi hoặc. Tựa hồ đối với chuyện đó xảy ra lúc trước hoàn toàn đã không có ấn tượng. Sau một khắc nàng khẩn trương, lo lắng nhìn bốn phía rồi cuống quýt nhanh chóng nhìn tới trên người Kiệt Sâm cách đó không xa. Thiếu gia. Trong hốc mắt Khắc Lôi Nhã thoáng cái tuôn ra nước mắt, nàng xông tới ôm lấy Kiệt Sâm trên người tràn đầy máu tươi. Lúc này, nàng như là một lần nữa biến trở về thị nữ nhu nhược. Hai mắt khóc tới đỏ hoe, bộ dạng lê hoa đái vũ nhìn sang Kiệt Sâm tràn đầy đau lòng. Giờ phút này khí tức khủng bố trên người Khắc Lôi Nhã sớm đã biến mất, nhưng mấy người Ngả Kim Sâm bị Tư Pháp Mỗ, Mạch Khắc Cách Lôi Địch, Tư Đặc Lý Nhĩ, Lôi Âu Na, Khang Bá Ba Kỳ trước đó ngừng giao chiến thì vẫn ngơ ngác nhìn sang Khắc Lôi Nhã. Đôi mắt toát ra thần sắc rung động cùng không thể tin được. Sát thần Bố La Đặc, hỏa diễm chân long quả. Quả nhiên chính là vị đại nhân đó. Ngả Kim Sâm tháp chủ thì thào, hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọt, toàn thân tràn đầy đổ mồ hôi, miệng trở nên khô khốc. Kiệt Sâm cho dù là ngu ngốc, giờ phút này cũng có thể cảm thụ ra, lúc trước hào khí hiện trường sinh tử đấu còn thảm thiết vô cùng thì lúc này quá mức dịu dị. Nếu như nói lúc trước, mấy người bị lực lượng đáng sợ trong cơ thể khắc lôi nhã đột nhiên lao ra kinh trụ thì hiện tại, sau khi nam tử hỏa diễm kia biến mất, cuộc diện lại một lần nữa về tới tình huống trước đó. Nhưng từ nét mặt của Ngạ Kim Sâm tháp chủ, Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ mà xem xét thì mấy người đồng thời bị hỏa diễm nam tử do hỏa hệ chân khí ngưng tụ thành tên là sát thần Bố La Đặc chấn nhiếp. Nghe nói người này rất mạnh, cho dù hắn đã biến mất, nhưng là đối phương vẫn không dám ra tay. Khắc lôi nhã. Trên bầu trời, nguyên bản Phi Ly A thần sắc lạnh như băng, không có bất kỳ cảm tình ba động. Giờ phút này thì tràn đầy ôn nhu nhìn sang khắc lôi nhã, bờ môi hơi run rẩy. Trong mắt nàng toát ra vẻ kích động, vươn hai tay nàng đồng thời chậm rãi về phía trước, tựa hồ muốn chạm đến và ôm lấy khắc lôi nhã. Không được qua đây. Trên mặt khắc lôi nhã lập tức toát ra sợ hãi khẩn trương, trong miệng cả kinh luống uống lên tiếng, đồng thời lo lắng nhìn về phía Kiệt Sâm ở bên cạnh. Thiếu gia, ngươi đi mau, khắc lôi nhã tuyệt sẽ không làm cho nàng làm tổn thương tới thiếu gia một chút nào. Chứng kiến biểu lộ của khắc lôi nhã đối với mình hoảng sợ như thế, thân hình Phi Ly A rõ ràng run rẩy một chút. Khắc lôi nhã, không phải sợ, ta cam đoan ta sẽ không làm hại ngươi. Ta chỉ muốn nhìn ngươi một chút mà thôi. Phi Ly A run rẩy lên tiếng. Nàng thân là cung chủ thiên thần cung Khai La Đế Quốc, cửu giai đỉnh phong thủy hỏa song hệ thánh linh. Giờ phút này tựa như một người nữ tử bình thường, trên mặt không còn có loại thần sắc cao ngạo coi trời bằng vung. Chỉ có hối hận, ảo não cùng thống khổ. Dược thần. Tác giả. Ám ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1286. Triệt để kết thúc. Không. Không được qua đây, ngươi là nữ nhân độc ác muốn giết thiếu gia, khắc lôi nhã tuyệt đối sẽ không cho ngươi thực hiện được. Khắc lôi nhã tuyệt đối sẽ không để cho thiếu gia chết. Khắc lôi nhã kêu to một tiếng, nước mắt tùy ý chảy xuôi. Nữ nhân ác độc. Thân hình của Phi Ly A chấn động, sắc mặt tái nhợt, giờ khắc này, lòng của nàng như là bị ngàn vạn cây kim hung hăng đâm vào, trái tim đều run rẩy co rút lại. Nữ nhân ác độc sao? Khắc lôi nhã, ta là... Bờ môi của Phi Ly A run rẩy thì thảo muốn nói điều gì? Nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nói ra, chỉ là hai con ngươi cao quý không mang theo một tia cảm tình giờ khắc này rơi từng giọt nước mắt. Phi Ly A. Chứng kiến bộ dáng của Phi Ly A, mấy người Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh Chủ đều ngây dại. Thực lực cùng tính cách của Phi Ly A, mấy người cũng có chỗ hiểu rõ, dĩ vãng trên người của nàng căn bản cảm thụ không đến một tia cảm tình. Nhưng mà hôm nay nữ tử cao ngạo đỉnh phong của đại lục không ngờ lại chảy nước mắt. Điều này làm cho mấy người Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh Chủ đều không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà không đợi mấy người Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh Chủ hỏi gì, Phi Ly A thì bỗng xưng lại lần nữa ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lạnh lùng, tựa hồ thiên thần cung cường thế lúc trước đã trở lại. Bất quá ánh mắt lạnh lùng của nàng là nhìn về phía mấy người Ngạ Kim Sâm tháp chủ, mà không phải là đám người Kiệt Sâm nữa. Kiệt Sâm, các ngươi đi đi, có ta ở đây, hôm nay ai cũng giết không được các ngươi. Phi Ly A đạm mạc lên tiếng, thần sắc kiên quyết vô cùng. Cái gì? Phi Ly A vừa nói lập tức để cho đám người Kiệt Sâm ngây dại một chút. Ai cũng không biết trên người Phi Ly A đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tại sao lại biến hóa giống như một hồi hí kịch. Lúc trước Phi Ly A còn phải không lưu tình chút nào giết hắn cùng lôi nặc sao. Hiện giờ vì sao lại bảo hộ mấy người, điều này làm cho tất cả mọi người ở đây trong lúc nhất thời đều cảm thấy ngu ngốc, Phi Ly Á công chủ, ngươi làm cái gì vậy? Nghe được Phi Ly Á nói, Tư Đặc Lý Nhĩ lập tức nóng nảy. Làm gì? Ta nói đám người kiệt xâm này, hôm nay ta bảo vệ. Có ta ở đây, các ngươi ai cũng đừng hòng làm tổn thương đến họ. Phi Ly Á lạnh lùng lên tiếng. Phi Ly Á, ngươi! Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ bay vút đi ra, sắc mặt âm trầm. Nếu như ta không chấp nhận, không chấp nhận. Phi Ly Á lập tức nở nụ cười, bất quá trong tươi cười tràn đầy lãnh khốc. Nếu như các ngươi nhất định phải xuất thủ thì đừng trách ta không khách khí. Hãy chờ mà thưa nhận lửa gian vô tận của Phi Ly Á ta đi. Tiếng nói vừa ra, Phi Ly Á lập tức đối với sau lưng vung tay lên. Ba. Lúc trước lồng giam song sắc vây khốn Vưu Lợi Á trong nháy mắt vỡ đi rồi tiêu tán ở bên trong không khí. Mà mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm Tạp Tắc Nỗ Tư lúc trước bị phong cấm cũng một lần nữa khôi phục năng lực hoạt động. Vưu Lợi Á mang theo Lôi Nặc cùng đám người kiệt sâm đi đi. Bị Tư Pháp Mỗ, Mạch Khắc Cách Lôi Địch, Lôi Âu Na, ba người các ngươi cũng đi đi. Phi Ly Á đảm mạc lên tiếng. Sư phụ. Biểu lộ của Vưu Lợi Á thoáng cái vô cùng giật mình. Vèo, vèo, vèo. Đám người kiệt sâm lập tức một lần nữa tụ lại với nhau. Mà trước đó ba người bị Tư Pháp Mỗ sằng co cùng mấy người Ngả Kim Sâm tháp chủ cũng lạnh lùng nhìn sang Ngả Kim Sâm, ba người cảnh giác mọi thời khắc. Đồng thời hướng về chỗ ở của kiệt sâm chậm rãi bay vút tới. Hôm nay những gì đã phát sinh trên người Phi Ly Á hết thảy thái quá mức vượt gì. Trong lòng mấy người bị Tư Pháp Mỗ vẫn tràn ngập cảnh giác. Muốn đi? Hừ! Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ hừ lạnh cả người lắc lư, muốn xuất thủ đối với mấy người bị Tư Pháp Mỗ. Nhưng mà không đợi hắn xuất thủ, đã bị Ngả Kim Sâm Tháp Chủ ngăn cản ngay tức khắc. Thả mấy người bọn họ đi đi. Ngả Kim Sâm Tháp Chủ sắc mặt tái nhợt, hắn lạnh lẽo lên tiếng. Ngả Kim Sâm, ngươi đây là ý gì? Đám người kiệt sâm giết nhiều cường giả của Thần Phong Đế Quốc ta như thế, ngươi lại nói để cho mấy người đi. Trên mặt Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ tràn đầy tức giận truyền âm. Khang Bá Ba Kỳ, lúc trước tình huống trên người Khắc Lôi Nhã xuất hiện ngươi cũng thấy đấy, lại cùng có quan hệ với sát thần Bố La Đặc Đại Nhân. Chẳng lẽ ngươi muốn chọc giận sát thần Bố La Đặc Đại Nhân sao? Phải biết, sát thần Bố La Đặc Đại Nhân khủng bố như thế nào, ngươi không phải không biết rõ. Cái đó thì như thế nào, chúng ta không phải muốn giết Khắc Lôi Nhã, chúng ta muốn giết chính là đám người kiệt sâm. Đám người kiệt sâm cùng sát thần Bố La Đặc Đại Nhân lại không có quan hệ, chỉ cần chúng ta không đối phó Khắc Lôi Nhã, chắc hẳn Bố La Đặc sát thần Bố La Đặc cũng không nói cái gì. Khang Bá Ba Kỳ phẫn nộ trên mặt tràn đầy dữ tợn. Đám người kiệt sâm giết nhiều cường giả của Thần Phong Đế Quốc ta như vậy, cơn tức này ta nuốt không trôi. Nuốt không trôi. Ngả Kim Sâm Tháp Chủ đạm mạc đưa mắt nhìn Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ. Tại nơi này, vào thời khắc mấu chốt, ta tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình để cho chính mình mất đi cơ hội đó. Dù chỉ một tia khả năng cũng vậy, muốn báo thù thì tự ngươi đồng thủ đi. Ngả Kim Sâm ngươi. Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ mang trên mặt giận dữ, lại đem ánh mắt nhìn phía Tư Đặc Lý Nhĩ ở bên cạnh. Khang Bá Ba Kỳ, Ngả Kim Sâm Tháp Chủ nói rất đúng. Ngày thần đàn sắp đến rồi, nếu như ngươi không muốn chết, ta khuyên ngươi thu tay lại, đợi đến lúc thần đàn thoáng qua. Vô luận ngươi muốn làm cái gì, cũng không người nào có thể ngăn cản ngươi. Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ giật mình, lại đưa mắt nhìn đám người kiệt sâm, chỉ cắn răng thật chặt, hai đấm nắm lại. Tình thế như vậy, cho dù hắn lại muốn báo thù mà chỉ có một mình thì không thể làm được gì. Ở giới diện khác, kiệt sâm và tất cả mọi người đều tụ tập lại với nhau. Sư phụ, Vưu Lợi Á nhìn Phi Ly Á thống khổ lên tiếng. Nàng ở cùng Phi Ly Á hơn 20 năm,

Chương 1288. Tánh mạng hấp hối. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngả Kim Sâm tháp chủ, chẳng lẽ ngươi thật sự buông tha cho đám người Kiệt Sâm sao? Trong đôi mắt Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ tràn đầy phẫn nộ, cắn răng lên tiếng. Đến hiện tại, hắn còn không cam lòng, trên thực tế hắn cũng không cách nào cam tâm. Dù sao đám người Kiệt Sâm cơ hồ tiêu diệt ít nhất 2/3 thánh linh sư cường giả của Thần Phong Đế Quốc A. Có thể nói thánh linh sư cường giả hôm nay ở Thần Phong Đế Quốc sớm đã trở thành một phương yếu nhất ở bên trong tứ đại đế quốc. Không tha cho bọn họ thì chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục đuổi giết? Không nói thân phận của Khắc Lôi Nhã, chỉ là ba người bị Tư Pháp Mỗ bọn hắn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là có thể kích sát mấy người họ sao? Ngả Kim Sâm tháp chủ đạm mạc lên tiếng. Có gì là không thể? Dùng thực lực của ba người chúng ta, nguyên bản cùng đối phương không kém nhiều, còn bị Tư Pháp Mỗ sớm đã bị chúng ta đánh cho trọng thương tại Đại Lục Thí Luyện Chi Địa. Lúc trước ngươi cũng thấy đấy, bộ dáng già nua thân làm sinh mệnh hệ linh sư, sinh mệnh lực hẳn là mạnh mẽ nhất. Nhưng mà mặc cho ai đều có thể nhìn ra, lúc trước hắn đã là nỏ mạnh hết mà thực lực căn bản không cách nào thi triển. Cho dù chúng ta không động thủ với hắn, hắn cũng sống không quá mấy tháng nữa. Chỉ cần chúng ta chậm rãi làm mất sần tánh mạng lực của hắn, tuyệt đối có thể đánh chết hắn. Lúc trước vì cứu mấy người Kiệt Sâm, mấy người bị Tư Pháp Mỗ cũng đã bị chúng ta kích thương, thắng lợi căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ lạnh lùng một tiếng. Theo ta thì thừa dịp mấy người bị Tư Pháp Mỗ mang theo mấy người Kiệt Sâm căn bản không thể đi nhanh, chúng ta nhanh đuổi theo lưu lại tất cả bọn hắn lại đây. Trong đôi mắt Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ tinh mang lập lòe, trong lòng không cam chịu để cho đám người Kiệt Sâm chạy thoát. Ha ha! Nghe được Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ nói, Ngả Kim Sâm tháp chủ lúc này phá lên cười, nhưng mà trong tiếng cười lại tràn đầy ý trào phúng. Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ bị Tư Pháp Mỗ đích thật là tại thí luyện chi địa bị chúng ta đánh cho trọng thương, đồng thời thiêu đốt tánh mạng, sống không quá mấy tháng. Hơn nữa trước đây trước trong chiến đấu, lại bị chúng ta kích thương, chỉ sợ tánh mạng cũng tràn đầy nguy cơ, tùy thời có thể vẫn lạc, nói không chừng không được trở lại Linh Dược Sư Tháp, hắn đã vẫn lạc. Nhưng mà ngươi nếu thật cho rằng chúng ta có thể đơn giản đánh chết bị Tư Pháp Mỗ, vậy thì ngươi quá coi thường hắn. Bị Tư Pháp Mỗ có thể trở thành tháp Linh Dược Sư Tháp, ngươi cho rằng hắn không có thủ đoạn gì. Ta dám đoán chắc, lúc trước nếu là chúng ta tiếp tục chiến đấu bị Tư Pháp Mỗ biết rõ là chết, nhưng vì cứu đám người Kiệt Sâm tuyệt đối sẽ hao hết một tia tánh mạng cuối cùng của chính mình cùng chúng ta lấy mạng đổi mạng. Chúng ta mặc dù có thể đánh chết hắn, cũng tuyệt đối sẽ bị hắn trước khi chết điên cuồng đánh cho trọng thương, thậm chí có khả năng vẫn lạc. Đối với chúng ta mà nói, hiện tại không có chuyện gì trọng yếu hơn so với ngày thần đản bị Tư Pháp Mỗ, bởi vì là cửu giai linh dược thánh sư đối với chúng ta có uy hiếp, vì thế ta mới trăm phương ngàn kế đối phó hắn như thế. Hiện tại hắn rất rõ ràng đã sống không đến ngày thần đản rồi, chúng ta tại sao phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đánh chết hắn? Chờ chính hắn chết đi không phải là tốt hơn sao? Khóe miệng Ngả Kim Sâm tháp mang theo cười lạnh. Về phần Kiệt Sâm, đợi đến lúc ngày thần đản qua đi thì còn làm được trò chống gì? Cái mà ta quan tâm là hắn tại phương diện linh dược học tạo nghệ kinh người, nhưng mà dùng cấp bậc bát giai đỉnh phong đế linh sư của hắn, căn bản tư cách tham dự đều không có thì cần gì phải sợ hãi. Làm gì phải vì đánh chết Kiệt Sâm, đắc tội với hậu duệ của sát thần Bố La Đặc đại nhân, còn phải mạo hiểm trọng thương cùng vẫn lạc. Trên bầu trời cuồng phong quét, Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ giờ phút này lại không thanh âm. Vậy thì tốt, ta sẽ để cho mấy người sống thêm một thời gian nữa. Đợi đến lúc ngày thần đản thì sẽ là tận thế của bọn chúng. Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ cắn răng lên tiếng, hai đấm siết lại. Khí tức cùng sát ý đáng sợ từ thể nội của hắn tán giật, thần sắc trở nên dữ tợn mà điên cuồng. Mà ở thời điểm mấy người Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ thương lượng trên không một sơn mạch Khai La Đế Quốc ở Nam Phương, X-I-E-P, vèo. Từng đạo nhân ảnh ẩn chứa khí tức đáng sợ tại phía chân trời bay vút qua. Uy áp kinh người không thể ức chế lan ra, toàn bộ linh thú bên trong sơn mạch đều hoảng sợ phủ phục, toàn thân lạnh run run, cho dù là bát giai đế cấp linh thú cũng không ngoại lệ. Đoàn người này đúng là bị Tư Pháp Mố Linh Dược Sư Tháp và mấy người kiệt sâm chạy tới. Đúng lúc này bị Tư Pháp Mố bay ở phía trước nhất, mọi thời khắc chú ý đến bốn phía, đột nhiên thân hình hắn run lên bần bật, chợt một ngụm máu từ trong miệng của hắn phun tung tóe rơi vãi sơn mạch, sau đó chậm rãi ngưng lại hướng về phía dưới sơn mạch ngã xuống. Bị Tư Pháp Mố tháp chủ nhìn thấy một màn này, trong lòng đám người kiệt sâm theo sát ở phía sau cũng cả kinh, nguyên một đám sợ hãi hô một tiếng, đồng thời nâng đỡ bị Tư Pháp Mố hạ xuống một mảnh đất trống trong sơn lâm. Không biết từ lúc nào, lúc trước bị Tư Pháp Mố còn có chút sức sống, giờ phút này sớm đã vô cùng già nua. Mặt mũi của hắn tiều tụy, hai mắt hãm sâu, tóc mai tái nhợt, héo rũ như là cỏ hoang mùa đông, làm cho người ta cảm giác vô cùng lộn xộn. Trên người cơ hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh mệnh khí tức nào, có vẻ như một lão nhân đã chết. Bị Tư Pháp Mố ho khan một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt của hắn trở nên mơ hồ. Tháp chủ đại nhân, mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tắc Nỗ Tư đều cả kinh gọi một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Bị Tư Pháp Mố, hai người Mạch Khắc Cách Lôi Địch cùng Lôi Âu Na cũng đều ăn cần lên tiếng. Tháp chủ đại nhân, ngươi làm sao vậy? Kiệt Sâm vội vàng đưa tay đỡ bị Tư Pháp Mố, một linh châu trong đầu xoay tròn, phóng xuất ra từng đạo một hệ linh lực nồng đậm tiến vào thể nội của bị Tư Pháp Mố. Đồng thời linh thức nhanh chóng lan tràn vào thể nội của hắn tiến hành cảm giác bên trong. Vừa dò xét xong, trong lòng Kiệt Sâm không khỏi trầm xuống. Ở bên trong cảm giác của Kiệt Sâm, thân thể bị Tư Pháp Mố vô cùng suy yếu, đặc biệt là lúc trước trong chiến đấu đã bị tổn thương nghiêm trọng phá hủy thân thể của hắn. Nếu là ở tình huống bình thường dùng thực lực cửu giai cao cấp thánh linh của bị Tư Pháp Mố, điểm ấy tổn thương với hắn mà nói có lẽ không coi vào đâu. Nhưng mà từ lúc mấy tháng trước bị Tư Pháp Mố tại đại lục thí luyện chi địa bị đánh cho trọng thương, sau đó còn thiêu đốt tánh mạng, dĩ nhiên thương thế đã nghiêm trọng vô cùng, chỉ có thể đau khổ trèo trống. Hôm nay chiến đấu lập tức để cho hắn xét vì tuyết lại lạnh vì xương, rốt cuộc kiên trì không nổi nữa. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1289, Trường Sinh Dược Tề. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ta không qua được rồi. Bị Tư Pháp Mố san nan lên tiếng, ánh mắt yêu thương nhìn mấy người Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư, Ai Đức Mễ Tư. Lúc trước tại Đại Lộc Thí Luyện Chi Địa, bị bốn người Ngả Kim Sâm bọn họ đánh lén trọng thương, ta biết ngay tánh mạng của ta đã không nhiều lắm rồi. Nhưng mà ta vẫn cố gắng trèo trống, bởi vì ta biết rõ, ta không thể chết được. Một khi ta chết đi, những đệ tử kia bên trong Linh Dược Sư Tháp làm sao bây giờ? Linh Dược Sư toàn bộ đại lục làm sao bây giờ? Ở bên trong mấy tháng này, ta một mực đau khổ trị liệu, làm cho mình kiên trì. Vì cái gì? Chính là an bài tốt tương lai của Linh Dược Sư Tháp, nhưng một mực để cho ta tự trách chính là bởi vì chuyện tình đại lục thí luyện chi địa làm cho tất cả thiên tài đệ tử của Linh Dược Sư Tháp ta đều vẫn lạc. Ngay cả người thừa kế của linh dược sư tháp ta đều không có, thẳng đến không lâu có được tin tức các ngươi còn sống. Các ngươi biết rõ, một khắc này ta có nhiều kích động, nhiều vui vẻ tới thế nào không? Trên mặt tái nhợt của Bỉ Tư Pháp Mỗ xuất hiện một nụ cười tươi. Ta liền muốn, nhất định phải đem bọn ngươi cứu ra, cho dù chết, ta cũng chấp cho đáng giá. Không, sẽ không đâu. Lam Nguyệt Cổ Sâm liều mạng lắc đầu, nước mắt nàng chảy ra. Đối với đệ tử Linh Dược Sư Tháp khác mà nói, Bỉ Tư Pháp Mỗ chỉ là tháp chủ. Nhưng mà đối với Lam Nguyệt Cổ Sâm, từ nhỏ nàng đã được đem về Linh Dược Sư Tháp, Bỉ Tư Pháp Mỗ đồng dạng cũng là thân nhân của nàng. Lão gia hỏa, ngươi không có việc gì đấy, ngươi nhất định sẽ khỏi hẳn. Đúng rồi, linh dược tề, chỗ này của ta có trị liệu dược tề. Trong đôi mắt Lam Nguyệt Cổ Sâm tràn đầy bối rối, trong lúc đó, nàng như là nghĩ tới điều gì, từ trên người vội vàng lấy ra một lọ bát sai đế cấp trị liệu dược tề, đưa cho Bỉ Tư Pháp Mỗ. Chai bát sai đế cấp linh dược này là Kiệt Sâm trước đó đến đạo tư gia tộc phối chế cho nàng. Nhưng mà Bỉ Tư Pháp Mỗ thì khoát khoát tay, cũng không có nhận lấy. Vô dụng thôi. Bỉ Tư Pháp Mỗ buồn bã cười cười. Linh dược tề nếu là có thể trị liệu tốt ta, chẳng lẽ còn phải để ngươi đưa cho ta sao? Nghe Bỉ Tư Pháp Mỗ nói như thế, trong lòng mọi người ở đây đều không khỏi trầm xuống. Thân là cửu giai linh dược thánh sư tháp, linh dược sư tháp, Bỉ Tư Pháp Mỗ muốn tài liệu có tài liệu, muốn thực lực có thực lực. Nếu như linh dược tề thật có hiệu quả, chẳng lẽ hắn không thể phối chế sao? Dùng tạo nghệ của Bỉ Tư Pháp Mỗ với linh dược học, hiện tại ngay cả chính hắn đều nói linh dược tề không dùng được thì đích thật là không thể. Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm, các ngươi tránh ra. Bỉ Tư Pháp Mỗ, ta tới trị liệu cho ngươi. Đúng lúc này, Lôi Âu Na đằng sau đám người mở miệng, đồng thời trong tay nàng tay lập tức xuất hiện một cây linh trượng trắng nõn. Thân là cửu giai quang hệ thánh linh sư, thử quang chi chủ Lôi Âu Na ngoại trừ có được thực lực kinh người ra thì phương diện trị liệu cũng có tạo nghệ đặc thù. Lôi Âu Na, không nên lãng phí sức lực. Bỉ Tư Pháp Mỗ lại lắc đầu. Bỉ Tư Pháp Mỗ, dùng thực lực của ta thi triển trì rũ chi quang, cho dù là không thể đem ngươi triệt để cứu sống, cũng có thể cho ngươi tạm thời không vấn lạc, sống lâu một thời gian ngắn. Lôi Âu Na tràn ngập tin tưởng kiên định một tiếng. Bỉ Tư Pháp Mỗ cười khổ một chút, khoát khoát tay. Lôi Âu Na, đối với thương thế trên người của chính mình, ta là hiểu rõ nhất đấy, dùng thực lực của ngươi. Thi triển trì rũ chi quang đích xác cường đại, cho dù là tứ chi đứt gãy, cũng có thể để cho hắn trọng sinh, hơn nữa đối với linh của con người cũng có hiệu quả trị liệu ôn nhuận thật lớn, nhưng mà trên người của ta lại chỉ vô dụng. Âm thanh cảm thán của Bỉ Tư Pháp Mỗ vang lên. Ta sở dĩ như vậy kỳ thật cùng tổn thương trên người cũng không có bao nhiêu quan hệ, mà là vì tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực, tiêu hao quá nhiều tuổi thọ. Ta đã già, cho dù là không bị thương cũng không thể sống thêm được vài thập niên. Lúc trước vì chạy trốn trong ta đám người ngả kim sâm, ta thi triển ra sinh mệnh hệ linh sư cấm kỹ thuật thiêu đốt tánh mạng của mình. Hiện tại thọ nguyên của ta đã hết, sinh lão bệnh tử đây là thiên ý, bất luận cái gì cũng không thể vãn hồi, không ai có thể cải biến. Trong sơn lâm mấy người mạch khắc cách Lôi Địch, Lôi Âu Na đều đã trầm mặc. Đích xác, vô luận là bị thương ở đâu cũng có thể trị liệu, cho dù là thiếu cánh tay hay chân cũng có thể tái sinh. Cho dù là linh hồn bị thương cũng có thể ăn cần săn sóc, chỉ là tuổi thọ đi đến cuối cùng, hết thảy cố gắng đều phí công, đây là pháp tắc thiên đạo vận chuyển, không phải sức người có thể chống cự. Trừ phi ở đây có sinh mệnh chi thủy trong truyền thuyết có thể gia tăng tuổi thọ, đề cao nhân thể tánh mạng sức sống của con, lẽ còn có thể cứu về Bỉ Tư Pháp Mỗ con người. Nhưng mà sinh mệnh chi thủy chính là thánh vật, Cho dù là mấy người Lôi Âu Na, những cường giả cao cấp nhất của đại lục này cũng chỉ nghe nói, chưa bao giờ từng thấy qua, lại đi đâu mà tìm. Mà thời điểm trong lòng mọi người vô cùng xa xút, Kiệt Sâm vẫn tại tinh tế cảm giác thân thể của Bỉ Tư Pháp Mỗ, đồng thời đem từng đạo một hệ tánh mạng sức sống đưa vào trong cơ thể Bỉ Tư Pháp Mỗ. Kiệt Sâm, không nên phí công vô ích nữa, ngươi cũng bị thương không nhẹ, không nên lãng phí linh lực trong cơ thể. Trước khi chết ta còn phải tuyên bố một chuyện trọng yếu. Bỉ Tư Pháp Mỗ đưa mắt nhìn Kiệt Sâm vẫn còn dò thám thân thể của mình, ý đồ cứu sống chính mình, thì không khỏi lắc đầu, lên tiếng nói: "Không, sẽ không đâu, Tháp chủ đại nhân, ngươi nhất định sẽ không chết." Kiệt Sâm: "Đúng, Kiệt Sâm nhất định sẽ cứu ngươi trở lại." Mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm lau nước mắt lắc đầu, bất quá đang nhìn Kiệt Sâm ở bên cạnh thì đột nhiên nguyên một đám kích động, tựa hồ trượt chân bám được một cọng cỏ. Ta biết rõ Kiệt Sâm tại phương diện linh dược học rất cao, nhưng mà thân thể của mình tự chính mình nhất tỏ tường. Chuyện tình muốn tuyên bố cũng có quan hệ cùng Kiệt Sâm. Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp chủ thở gấp lên tiếng: "Sau khi ta chết, linh dược sư tháp không thể một ngày vô chủ, ở bên trong mấy người các ngươi, vốn ta hợp ý Lam Nguyệt Cổ Sâm. Ta vốn tưởng rằng trên thế giới này, Lam Nguyệt Cổ Sâm tại phương diện tạo nghệ linh dược học hẳn là ở trên đại lục này cao cấp nhất. Nhưng mà ta không có nghĩ tới trên đời này còn có thiên tài như Kiệt Sâm như vậy. Kiệt Sâm, ta hy vọng sau khi ta chết, do ngươi tới đảm nhiệm linh dược sư tháp tháp chủ thay ta hoàn thành sự nghiệp mà ta chưa làm xong." Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ vẫn còn nói liên miên, lại không nghĩ rằng Kiệt Sâm ở bên cạnh mạnh mẽ đứng lên, đã cắt đứt câu nói của hắn.